Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Kẻ Lạ Ở Trong Nhà. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn nội thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Alo, công ty chuyên diệt côn trùng gây hại xin nghe à? Alo, ông Vũ phải không ạ? Một giọng nói cáu gắt gần như là quát lên trong điện thoại khiến cô điện thoại viên giật mình. Suýt buông rơi cả ống nói, tái mặt ấp úng trả lời. Dạ ai đấy ạ? Sếp Vũ hôm nay đi vắng không có nhà anh ạ. Thế hả? Nếu mà thằng Vũ về bảo nó gọi lại cho tôi ngay nhé, tôi là Vinh, cứ nhắn như vậy là nó biết. Tiếng cúp máy cạnh một phát khô khan vang lên khiến cho cô gái trực tổng đài tái mặt, vừa bực mình vừa sợ. Không hiểu ông sếp của mình làm gì để cho người ta gọi điện đến cáu cả lên như vậy. Nhưng cô cũng cẩn thận mở màn hình, chép lại số điện thoại vừa nhận để báo lại cho ông sếp trẻ tuổi, vừa lấy xe máy ra bên ngoài. Công ty diệt rán dế côn trùng của Vũ là một đơn vị nhỏ trong thành phố này, nhưng đã nổi tiếng về khả năng xử lý những thiệt hại cho hầu hết những nhà hàng khách sạn xung quanh. Có tiếng về loại thuốc diệt côn trùng rán mối gia truyền và cả loại bẫy chuột cực kỳ đặc hiệu do chính tay gã kỹ sư trẻ tuổi kiêm giám đốc công ty chế tạo. Vũ đã ra trường từ lâu nhưng mà thất nghiệp triền miên, cứ xin đi làm được một thời gian thì lại nghỉ. Sau cùng quá chán nản, gã đổi sang cái nghề chui rúc, diệt chuột diệt bọ như bây giờ, nhưng cuối cùng thì lại phất. Thành ra cả 6-7 năm nay gắn bó với nghề, một tay gây dựng nên thương hiệu diệt chuột có tiếng trong thành phố, cả trăm vụ chưa bao giờ khiến cho khách hàng thất vọng. Ấy vậy mà nay lại bị một tay nào đó gọi điện về mắng vốn, cho nên cô trực tổng đài ngạc nhiên sửng sốt. Còn chưa đến 10 phút sau thì xe của Vũ lao vào sân, dừng chân trống, tay cầm mấy hộp cơm lững thững tiến vào. Gã theo thói quen giản dị nhoèn miệng cười với cô trực tổng đài rồi toan đi lên phòng làm việc. Nhưng cô gái trẻ đang ngăn lại, giọng ấp úng nói. Anh ơi! Vừa nãy công khách nào gọi vào máy, giọng bực bội lắm, gắt ồm lên bảo là anh gọi điện lại cho người ta. Vũ hơi ngạc nhiên đặt túi cơm xuống bàn quầy lễ tân rồi cau mày gãi gãi vành tai đang tái nhợt đi vì trời rét. Ai hả? Có nhắn tin tuổi gì không em? Cô gái trực tổng đài đưa mảnh giấy có chép số phone và tên tuổi của người kia cho Vũ xem. Gã cau mày lại cầm lấy rồi trầm giọng như tự nhủ. Lại là cái thằng cha này, lạ thật đấy. Cô thông tin viên cũng thắc mắc lên tiếng hỏi. À, ai vậy anh? À, một thằng bạn của anh mà. Mấy lần anh sang nhà nó xử lý chuột bọ rán dế rồi chẳng hiểu sao không hết. Thôi, để anh gọi lại cho nó xem thế nào. Vũ không đợi cho cô gái đáp lời đã vo viên mảnh giấy nhỏ nhất vào trong túi, rồi cầm vào chỗ cơm gã vừa lững thững đi lên cầu thang. Vừa đi vừa rút điện thoại liên hệ cho ông bạn thân đang phát điên vì trong nhà bị lũ chuột quấy phá. Vũ và Vinh là một đôi bạn chơi thân với nhau từ hồi đại học. Hai gã có cái tên đội sổ, nghĩa là cùng vần vê, cho nên là luôn có những kẻ phải ra về cuối cùng mỗi khi trường tổ chức kỳ thi vấn đáp. Cả hai cùng mòn mỏi đợi chờ cho đến lượt của mình. Lấy số điện thoại chơi với nhau kể từ đó. Thế nhưng mà sau khi ra trường thì cuộc sống của Vinh lại trái ngược hoàn toàn với người bạn suốt ngày trộn thuốc diệt rán với chui rúc đặt bẫy chuột của mình. Xét về học lực thì cả hai gã đều tệ như nhau, nghĩa là cũng thuộc loại vớt vát lắm mới đủ điểm để ra trường. Nhưng Vinh thì may mắn hơn về đường công danh sự nghiệp. Các cụ dạy cấm có sai, cái tên nói lên tất cả là như thế. Vinh vừa ra trường đã xin được vào một công ty sản xuất phụ tùng máy móc ô tô, chức danh cũng bình thường. Nhưng hắn lại chiếm được cảm tình của một người quan trọng trong cơ quan, đó chính là cô con gái của tổng giám đốc. Bằng tài ăn nói, mồm mép và cái đầu khá là thực dụng của mình, Vinh nhanh chóng tán tỉnh cư cầm và đốn gục Hoa, là cô con gái duy nhất của sếp tổng. Mối tình của đôi trẻ tuy không được ông tổng giám đốc ủng hộ, nhưng ngược lại vợ của ông là người cầm trịch trong nhà chấp nối. Ban đầu Vinh là một kỹ sư quèn mà thôi, nhưng vì khi lọt vào mắt xanh của mẹ lẫn con gái của ông giám đốc, cho nên sự nghiệp cứ như vậy thăng hoa. Sau 6 năm thì trở thành giám đốc của một chi nhánh trong thành phố và vừa rồi thì làm đám cưới linh đỉnh với Hoa. Trong ngày hôn lễ, nhà trai khấp khởi vui mừng, Vinh cũng háo hức ra mặt. ai cũng vui lây cho hạnh phúc của đôi trẻ. Chỉ trừ ông tổng giám đốc là 5 lần 7 lượt lắc đầu, bực mình tiếc thay cho đứa con gái trẻ người non dạ, và bà vợ quá đỗi tin vào những lời đường mật của thằng con rể, cho nên mới để con gái của mình trao thân gửi phận cho Vinh. Nói là nói vậy thôi, chứ Vinh cũng không phải là người xấu bụng. Hắn thuộc loại đàn ông nhiệt tình lại có duyên ăn nói, cho nên cũng lôi về cho công ty nhiều hợp đồng béo bở. Điều khiến cho ông bố vợ không hài lòng chỉ vì hai nhà không môn đăng hộ đối cho lắm. Nhưng tiếng là xếp tổng ở cơ quan, về nhà thì cun cút sợ vợ một phép, cho nên ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám phản đối mối tình của con gái. Cuối cùng đành phải thở dài nhìn con mình lấy một người chồng mà tài sản lẫn danh vọng đều thua sát gia đình của mình mấy bậc. Ông cũng đành tự nhủ, thôi thì thời buổi hiện đại, con cái đặt đâu thì cha ông ngồi đó, mình cũng đành nghe lời chứ biết làm sao. Vì cái lẽ đó cho nên dù không ưng chàng rể một chút nào, nhưng ông cũng đành bấm bụng cho cô con gái của mình hơn 5 tỷ bạc để đôi vợ chồng trẻ chọn đất xây nhà hoặc là mua một căn biệt thự nào đó trong thành phố. Câu chuyện rắc rối cũng kể từ đó mà ra, khiến Vũ đau đầu cả tháng nay bị thằng bạn mắng vốn trách cứ mình không làm được việc. Rắc rối ấy đến vì lý do Hoa không dùng số tiền khổng lồ đó để xây nhà, mà lại đi chọn mua một căn biệt thự cổ của một tay kinh doanh địa ốc nhưng đang sắp phá sản. Lão chủ cũ của căn biệt thự nghe nói ngày xưa đã dùng tiền bạc thế lực để lấy lại căn nhà khang trang này từ một tay quan chức cấp cao trong chính phủ. Lão chủ cũ tên là Đoàn. Tuy giàu có lắm tiền nhiều của nhưng mà tính tình lại keo kiệt buồn xỉn, cho nên cả đời không lấy vợ sinh con. Trên đời lắm loại người quái thay dị dạng, hà tiện đến nỗi sợ rằng con cái của mình có thể cốm hết gia tài đi, cho nên chọn đời ế vợ, chắt chiu bo bo bòm bòm tưởng chừng lúc chết đi có thể mang theo. Nhưng mà ngẫm hay muôn sự tại trời, xưa nay nhân định thắng thiên mấy lần. Bởi thế mà lão Đoàn sau khi nổi lên như diều gặp gió thì cũng bắt đầu xuống dốc không phanh. Bao nhiêu tiền của đất đai đều sôi hỏng bỏng không, để rồi cuối cùng chỉ còn mỗi căn biệt thự này cũng phải bán thống bán tháo cho vợ chồng của Vinh Hoa với một giá trị chỉ bằng 1/4 lúc ban đầu. Sau khi bán lại căn nhà cho hai vợ chồng thì lão cũng dọn quần áo đi ngay. Từ bấy giờ cho đến nay chẳng ai nhìn thấy mặt của lão già hà tiện buồn xỉn kia đâu nữa. Người ta chỉ thấy mặt mũi hai vợ chồng Vinh Hoa và luôn cả người bạn thân là Vũ suốt ngày có mặt trong căn biệt thự đó. Và cái lý do khiến cho Vũ thường xuyên phải xuất hiện dù chẳng hề có chút liên quan nào đến sự sở hữu của căn nhà là bởi một lẽ rất giản đơn, căn biệt thự này có quá nhiều chuột. Vũ bấm số gọi cho Vinh, chuông báo tút vang lên vài tiếng thì bên kia có người nhấc máy và ngay lập tức giọng của Vinh hằn học. Vô đây hả, ông sang nhà tôi xem đi. Chuột bò không bắt được con nào mà đêm nào cũng như đêm nào, nó lục xà lục sục. Hai vợ chồng tôi không thể nào ngủ nổi. Hoa nhà tôi nó đang có bầu mà cứ thức trắng như vậy á, thì làm sao tôi chịu nổi chứ. Tôi tin tưởng ông là chỗ người quen lại có bảo hành đàng hoàng tôi mới thuê. Thế mà bây giờ cứ mắc đi mắc lại, ông phải xem thế nào chứ. Chưa kịp nói gì đã bị Vinh phủ đầu bằng một tràng như thế, Vũ cũng tái mặt lắc đầu ậm ừ nói. Được rồi, thế để chiều mai, chiều nay ăn cơm xong tôi qua. Tôi cũng muốn xem trong nhà công chuột bỏ kiểu gì, thành tinh cả rồi hay sao mà lại thoát được cái bẫy của tôi. Ở đầu dây bên kia có một giọng nói vùng vằng khó chịu cất lên, chứng tỏ cho Vũ thấy là Vinh cũng vừa đồng ý. Quả thật vợ chồng Vinh Hoa cáu cả thằng bạn làm nghề diệt côn trùng lẫn đũ chuột trong nhà lắm. Vũ đã đến đây cả 5 lần 7 lượt, đặt hàng chục các loại bẫy chuột to chuột nhỏ, nhưng kết quả đều trả về con số 0. Chuột thì cũng bắt được khá nhiều nhưng mà không sao làm hết. Vinh đã cố gắng liên hệ với lão chủ cũ của căn biệt thự này không dưới 10 lần. Nhưng lần nào cũng vậy, trả lời Vinh chỉ là cái giọng nói quen thuộc đến nhàm chán của cô phát thanh viên được thu sẵn. Thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Sự tức giận của cả Vinh và Hoa thật ra không phải là vô lý. Mọi chuyện khởi sự từ một đêm nọ, sau khi đôi vợ chồng trẻ dọn đến nơi ở mới này, chừng khoảng được 3 tháng. Lại cần phải nói qua về ngôi biệt thự này một chút để cho mọi người cùng hiểu rõ. Căn nhà khang trang này được xây dựng trên một mảnh đất khá bằng phẳng, diện tích hơn cả 1000 mét vuông, khá bề thế và nổi bật giữa một khu dân cư thưa thớt xung quanh. Trước mặt của ngôi biệt thự là một con đường làng tráng bê tông, vừa đủ hai chiếc ô tô nhỏ tránh nhau qua lại. Cách nhà mới của Vinh chừng 50 mét mới có một hai hộ gia đình sinh sống. Họ ở xa như vậy phần vì khuôn viên vườn tược của nhà Vinh khá rộng, phần vì đất đai khu vực này còn thưa thớt, lại ở vùng ngoại ô ít dân cư tập trung, cho nên nhà nọ cách nhà kia một khoảng dài đến thế. Trái ngược hẳn với lối sống quần cư đông đảo của dân thành thị, nhà cửa san sát nhau, nhiều khi đến mức nhìn muốn ngộp thở. Chính vì cái địa thế này mà hai vợ chồng của Vinh Hoa mới bàn bạc và đồng ý mua ngay từ khi mới gặp. Căn nhà tuy xây dựng từ thế kỷ trước nhưng rất thoáng mát tiện nghi, không bí bách như nhiều gian biệt thự cổ ở ngoài Hà Nội. Nghe đâu người chủ đầu tiên của căn nhà là một kiến trúc sư người Pháp sang đây để tham gia xây dựng cầu Long Biên, hay như ngày xưa các cụ ta vẫn hay gọi là cầu Đu Me, tên của một ông toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Ông kiến trúc sư nọ sau khi đến Việt Nam thiết kế xây dựng cho cây cầu huyền thoại thì đã mua mảnh đất này về làm nhà vì thích cái không khí trong lành của ngoại ô Hà Thành thời ấy. Căn nhà chỉ có hai tầng để ở và một tầng trên cùng chỉ có lan can để làm nơi phơi phóng và hóng mát mỗi chiều về. Nhà mặt hướng đông nam lại có cửa sổ vừa to vừa rộng cho nên thoáng mát vào mùa hè, nhưng mùa đông thì cũng cực kỳ ấm cúng. Xét ra cái sự điều hòa không khí ấy cũng chỉ bởi nhiều cửa nẻo, mà còn vì lối xây nhà của người Pháp khá đặc biệt. Tường xây có bề rộng đến cả một sải tay, chỗ dày nhất phải lên đến cả 60 phân. Vì thế mà vào mùa đông chỉ cần một lò sưởi nhỏ thì đã đủ ấm, và vào mùa hè chỉ cần mở cửa lúc sáng sớm hay là chiều tà thì không bao giờ sợ nóng. Nhiệt độ trong nhà thường mát hơn ở ngoài trời, cho nên khi mới đến xem nhà, chính vợ chồng của Vinh Hoa còn thấy hơi lạnh lạnh người. Một phần vì kiến trúc thiết kế khác biệt, một phần cũng vì lão chủ cũ chỉ sống một mình, cho nên cả căn nhà gần như bỏ không thiếu vắng hơi người, nhất là ở tầng 2 và sân thượng. Tuy nhiên lão chủ cũ hình như kiệt sỉ nhưng lại rất biết chăm chút cho nhà cửa. Khi hai vợ chồng vào xem thì nhiều phần tường đã được quét, cho nên lớp sơn vẫn còn mới, vẫn còn mùi hơi thoang thoảng. Nghe nói lão Hà tiện đến độ cả căn nhà rộng đến như thế, nhưng không thèm thuê thợ mà tự sơn lấy cho khỏi tốn tiền. Vinh còn nhớ mãi lần đầu tiên gặp lão chủ Đoàn để tìm hiểu về căn nhà này. Lão Đoàn xuất hiện với một bộ dạng bệ rạc, mặc trên người chiếc áo ba lỗ rách te tua, cái quần đùi thiên thanh hình như cả chục năm không thay mới, cho nên ở hai bên mông đắp bóng tấng lên vì mòn vải. Người lão Đoàn không hẳn là quá gầy, nhưng chân tay lại quá dài so với cái lưng khòm khòm và cái bụng tròn ổm như là bụng cóc, dáng đi lom khom nhưng lại nhanh thoăn thoắt, khiến dáng vẻ của lão lại càng thêm phần cổ quái. Đầu lão Đoàn để một bộ tóc lởm chà lởm chởm như là tự cắt tỉa ở nhà. Thà lão cạo chọc có khi còn dễ nhìn hơn. Hai mắt của lão chố ra đằng trước trông như hai con ốc nhồi. Lão không cần cũng chẳng loạn, nhưng có lẽ vì nhìn máy tính quá nhiều, cho nên cái cổ lẫn đôi mắt đều có xu hướng lồi ra phía trước. Cái vóc dáng và khuôn mặt đó khiến mỗi lần lão Đoàn cố gắng mỉm cười, lại càng khiến cho người đối diện thêm phần ghê tởm và mất hết cả cảm tình. Lão Đoàn hôm đó dẫn hai vợ chồng vào xem nhà thoăn thoắt như đi chạy, khiến cả hai người cố sức mãi không đuổi kịp theo. Lão lôi hai vợ chồng lên tầng 2 và giới thiệu. Đây, ở trên này có hai buồng ngủ. Tôi ở một mình cho nên là cả hai đều bỏ trống từ lâu. Hơi bụi bặm một chút nhưng mà đồ đạc còn nguyên. Thuê đội Cừu Vạn lao công đến dọn dẹp hút bụi, lau dọn một buổi là xong. Quả thật hai căn phòng đều đã khá cũ nhưng lại có lớp sơn mới tinh, trái ngược hẳn với đống đồ đạc xếp xó bụi bặm lâu ngày vứt long lóc trên sàn nhà. Chưa kịp nhìn thì lão đã vội lôi nốt hai vợ chồng xuống xem nhà bếp và nhà tắm ở dưới tầng 1. Đi xung quanh cả mảnh vườn tùm cây trái ở ngoài nhà, Vinh thật ra không ưng ý lắm về cả căn nhà lão chủ nhà quái đản, nhưng lại nể vì tiền mua là do bố mẹ cho, chứ Vinh thì cũng chỉ có đôi chút, không dám tham gia vào quá trình mua bán chọn nhà của vợ. Thêm ra cái kiếp trạn vương nó cũng có nhiều điều gian nan vất vả lắm. Hoa lúc đó thì sốt ruột lắm vì cứ phải sống chung với ông bố khó tính, suốt ngày vào lườm ra nguyết chồng mình, cho nên quyết định mua đất căn nhà ngay lần mà cả thứ hai, tiền trao cháu múc. Hai vợ chồng cùng với lão chủ nhà ra công chứng lấy sổ đỏ, giấy tờ đóng giấy lăn tay. Sau đó thì lão Đoàn cũng ôm tiền biến mất, để rồi thỉnh thoảng lại có người qua đòi nợ. Nhưng cái rắc rối của hai vợ chồng không phải là mấy người chủ nợ của tay con buôn đó. Điều khiến cho họ khó chịu chính là lũ chuột ở trong nhà. Căn biệt thự xây cả trăm năm, sàn nhà lại làm hoàn toàn bằng gỗ, cho nên dấu có giữ gìn đến mấy cũng không tránh được cọt kẹt vang lên mỗi khi có người đi qua lại. Đêm hôm ấy, Hoa khó ngủ vì cái thai trong bụng đã dần lớn hơn, khiến cô bắt đầu ốm nghén đến cả tuần lễ. Người lúc nào cũng mệt mỏi uể oải, ăn uống đều không vào, mà người cái gì cũng thấy buồn nôn. Đêm nay Hoa nằm mãi không ngủ được mà cái bụng bắt đầu ấm ếch khó chịu. Muốn đi giải, cô tung chăn ngồi dậy để cho Mặc Vinh vẫn nằm ngửa ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền và cái miệng vẫn còn há hốc ra vì bén ngủ. Biết chồng đi làm về cũng mệt cho nên Hoa cố gắng di chuyển thật chậm để không mất giấc ngủ của Vinh. Hoa nhích người từng chút một rồi buông chân xuống giường. Đang loay hoay tìm dép thì bỗng nhiên cô giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ dưới tầng một vừa có tiếng lạch cạch bát đĩa như thể phát ra từ trong bếp. Hòa ngoái cổ lại nhìn để chắc chắn là chồng mình vẫn còn đang nằm ngủ. Căn nhà vắng hoe không một bóng người, thế mà sao lại có tiếng ai đó ở trong bếp? Tò mò cô nhón chân đi trên sàn gỗ, từ từ chậm rãi toan thò đầu ngó xuống xem sao. Tiếng động vẫn lịch cà lịch kịch phát ra, rõ ràng âm thanh rất lớn, như thể có ai đó lục lọi đồ ăn ở trong tủ lạnh. Giá phải trường hợp khác hay là vào một người nào khác, chắc hẳn đã gọi ngay chồng dậy để kiểm tra, hoặc là sợ hãi chùm chăn không dám ló mặt ra ngoài. Nhưng Hoa vốn là một người gan dạ, lại là con gái diệu trong một nhà đại gia. Từ bé đã học theo lối Tây tôn trọng khoa học kỹ thuật, chứ không tin mấy chuyện mê tín dị đoan. Nên quả quyết ngay rằng trong nhà có chuột. Cô cứ như vậy chậm chậm bước tới. Bàn chân chạm xuống sàn gỗ bắt đầu lạnh buốt vì nhiệt độ trong nhà thấp hơn hẳn ở bên ngoài. Đôi chân hơi tê đi vì nhón mũi, có phần hơi loạng choạng khiến cho Hoa phải vịn tay vào bờ tường bên cạnh để đi dọc dãy hành lang tăm tối. Càng tiến lại gần thì âm thanh dưới bếp lại càng lớn. Cô nghe rõ một một tiếng bát đũa khu vào nhau. Nhiều khi soàn soạt như có tiếng người và cơm, âm thanh kỳ quái đến mức giận người khiến cho Hoa hơi kinh sợ. Đúng lúc đó thì bàn chân của cô hững một cái đạp mạnh lên sàn gỗ, khiến những tiếng mảnh ván bỗng chốc kêu lên. Hoa nhắm mắt nghiến răng tự trách mình bất cẩn, nhưng cô lại thoáng giật mình vì âm thanh kỳ dị ở dưới gian bếp khi nãy vẫn còn vang lên rất lớn, thế mà bây giờ đã lặng ngắt như tờ. Còn đang thắc mắc thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt vồ mạnh lên vai, khiến Hoa giật mình rú ẩm lên. Lập tức phía sau lưng của cô, kẻ kia cuống cuồng cất lời hỏi: "Ơ, hay không ngủ đi, sao nửa đêm em còn ra đây? Hô hét ầm ĩ cả lên hả? Giật cả mình." Hoa đặt hai tay lên ngực như một phản xạ để trấn an. Phía sau cô chẳng qua chỉ là Vinh. Còn chưa kịp nói gì, Vinh lắc đầu nhìn vợ chán nản nói: "Lúc mùa đã định dặn là phải tìm căn nhà nào nó vệ sinh ở gần phòng ngủ. Giờ ôm cái nhà này vào thân, muốn đi tè phải xuống tận cái tầng một này, em thấy có khổ không? Đã thế sàn nhà lúc nào cũng còn kêu lên ken két, nghe ghê cả răng." Biết chồng không ưng ý với căn nhà này cho lắm, Hoa cũng chẳng muốn bàn thêm. Cô quay lại để tài chính vì biết Vinh là người hơi nhiều lời. Nếu cứ để anh cằn nhằn có khi đến sáng cũng chẳng xong. Vì vậy mà cô bảo luôn giọng trầm trầm cực kỳ bí mật: "Yên nào, anh thử nghe đi. Hình như có ai ở dưới bếp đang lục đồ ăn vụng sao đó." Vinh ngó cổ trông theo, bên dưới nhà vẫn chỉ là một màn đêm tối tăm lạnh lẽo, không có một chút ánh sáng đèn nào hắt lên. Anh mỉm cười nhìn vợ: "Vớ vẩn, nhà cửa tối om như là hũ nút thế này, ai trông thấy gì mà lục lọi thức ăn? Chỉ có chuột thôi chứ mắt người thì làm sao mà nhìn thấy. Mà em đã dọn mâm rửa bát chưa?" Hoa cau mày nhìn chồng. Căn nhà có vài bóng điện gắn trên hành lang tầng 2, cho nên Vinh chồng thấy rõ nét bực bội không vừa lòng của vợ. Bởi anh mới là người cuối cùng từ dưới bếp đi lên. Vinh cũng nhận ra câu hỏi của mình là thừa thãi, và cũng vừa ngớ người nhớ ra trước khi lên nhà đã tự giác rửa bát dọn mâm cơm. Muốn lôi vợ vào buồng ngủ, Vinh bảo: anh dọn hết rồi, yên tâm đi. Chắc là em ngủ mơ nghe nhầm đó thôi. Em đã ngủ đâu mà mơ, vẫn còn thức mà. Thôi anh dậy rồi thì đỡ em xuống cái tầng dưới đi. Em cũng phải đi vệ sinh mà cũng phải xem có cái gì nó cứ lịch cà lịch kịch như thế. Vinh thở dài chán nản, nhưng phận chạn vương cho nên đành phải nghe lời vợ. Mệt mỏi cầm tay đưa Hoa xuống tầng 1 để đi vào nhà vệ sinh ngay cửa khu nhà bếp. Vừa đi Vinh vừa lần tay trên tường, bật sáng mấy bóng đèn, nhưng đến khi vào nhà bếp thì cả hai vợ chồng đều sững lại. Hoa chép miệng một cái rõ to, thể hiện sự không hài lòng ra mặt với chồng, cứ chỉ tay xuống bàn ăn rồi nói: ôi trời đất, thế này mà anh bảo anh kêu rửa hết xong bát đũa rồi, lanh ta lanh tanh be bét hết thế này, chồng với chả con, ăn sao không chịu rửa thì ít nhất cũng phải để bát đũa vào trong bồn chứ, lại quẳng ra bừa bãi hết mâm như thế này, nhỡ rơi vỡ rồi đêm em đi tiểu dẫm phải thì sao? Vừa nãy em nghe rõ tiếng lịch cả lịch kịch như là bát đũa vào với nhau, cứ tưởng là nhà có trộm lục lọi đồ ăn, hóa ra thì anh để thức ăn bên ngoài cho nên chuột bọ nó nhảy vào phá phách. Vinh lắc đầu quầy quậy không muốn để vợ cằn nhằn thêm, anh lên tiếng bằng một lời thanh minh: ô hay nhảy, rõ ràng là anh đã mang bát đi rửa rồi cơ mà, tại sao nó còn ở đây? Cánh tay run rẩy của Vinh chỉ vào cái bát cùng với hai chiếc đũa quăng quật lăn lóc ở trên bàn. Nhưng Hoa không để ý, chán nản bật điện nhà vệ sinh để đi giải. Mà kể Vinh thẫn thờ ngơ ngác bên ngoài như thể bị oan, nhưng chỉ được vài giây trong buồng vệ sinh lại vang lên tiếng nói bực dọc của Hoa. Ôi trời đất ơi, cái ông này, ông bẩn thỉu đến thế hả? Sao anh đi vệ sinh mà không có xả nước để nó nổi lênh bênh thế này? Vinh bị vợ mắng cũng bực theo, đẩy cửa xông vào thì thấy Hoa đứng chống nạnh, mặt hầm hầm như sắp đâm lê. Bên cạnh là cái bồn cầu mở nắp với mấy cục xú uế đang nổi lệnh bệnh, trông cực kỳ kinh tởm. Ồ, anh đâu có đi, sao lại có chuyện này? Thôi thôi, anh ra ngoài đi, lần sau xả nước phải chú ý đấy, liêu cữu lại thành bệnh tật ra đó. Trông cũng sạch sẽ gọn gàng, ăn ở bừa bộn, sao để con cái nào theo đấy. Hoa còn chưa dứt lời thì đã đẩy Vinh ra ngoài, khiến cho anh khá bực mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà cũ thì hệ thống điện nước cũng kém, đôi khi không đủ áp lực để xả hết những thứ bẩn thỉu. Nhưng mà ngàn vạn lần không thể nào có chuyện bát đũa thức ăn anh chưa rửa mà lại quên. Chẳng lẽ Vinh lại bê tha đến độ ăn xong quẳng bát luôn ở trên bàn? Nhất là những tiếng động lịch cả lịch kịch khi nãy Hoa nghe thấy là do lũ chuột quậy phá bàn ăn này sao? Nhưng mà dù thế nào Vinh cũng quyết tin rằng mình đã rửa bát, chỉ là không hiểu sao nó lại trơ trơ ở đó. Chẳng lẽ chuột bọ biết dùng bát đũa để ăn cơm? Ý nghĩ ấy tắt lịm khi Vinh thấy vợ của mình từ nhà tắm đi ra, nét mặt vẫn còn hầm hầm khó chịu về sự bệ rạc của chồng. Anh cố gắng tỏ ra bất bình toan thanh minh thì Hoa đã rảo bước đi, bỏ lại Vinh phía sau chán nản lắc đầu, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hai người bực bội lên giường bắt đầu một đêm trăn trở. Hoa vốn là con nhà gia thế danh gia vọng tộc, lại được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục Tây hóa từ nhỏ, cho nên cực kỳ ghét sự bừa bộn luộm thuộm. Quần áo của cô có khi mà cả năm không hết, nhưng lúc nào cũng sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, hoặc treo lên trong tủ chứ không bao giờ buông quăng bừa bãi. Trước đây Hoa cũng yêu Vinh về cái tính ngăn nắp biết sắp xếp cửa nhà. Cô đã sẵn bụng dạ khó chịu, lại thêm sự luộm thuộm của chồng cho nên thành ra ấm ức. Còn Vinh thì dù đã quay lưng với vợ, mặt áp sát vào góc tường, nhưng cũng không thể nào ngủ được vì những chuyện vừa mới xảy ra. Và trong những suy nghĩ của mình, Vinh không thể nào tin được mình lại có thể ngớ ngẩn đến độ quên cả dọn mâm rửa bát phụ giúp cho vợ. Rõ ràng là lũ chuột trong nhà, nhưng mà chuột nào lại tha được cả bát cả đũa ra ngoài thì Vinh cũng chịu, bó tay không tài nào giải thích nổi. Đêm hôm ấy qua đi trong sự khó chịu, cho đến ngày hôm sau khi Vinh đi làm về ngồi xuống mâm cơm. Hôm nay công việc ở sở làm hết sức. Hôm nay công việc ở sở làm hết sớm, cho nên anh mới có dịp về nhà lúc trời sầm tối, thay vì phải ở lại công ty đến tận 8 giờ như thường lệ. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Hoa đã hỏi ngay: này, mày có thấy cái váy ngủ em mới mua tuần trước ở đâu không? Váy vóc thì Hoa có rất nhiều, Vinh không thể nào nhớ hết được, cho nên anh chỉ lắc đầu rồi giơ tay toàn lấy đôi đũa ăn cơm, nhưng đã bị Hoa nhắc lại. Lạ thật, anh không thấy sao? Cái váy voan màu tím 2 giây em vừa mua chưa kịp mặc lần nào. Cái váy dáng bà bầu ấy anh có cất đi đâu không? Vinh vừa đi làm về cho nên hơi mệt, bị vợ nhắc đi nhắc lại chuyện này cho nên hơi bực khẽ gắt. Ừ hay nhỉ, mình có cả trăm cái anh biết cái nào, mà váy của em cất chứ sao lại hỏi anh. Anh có bao giờ đụng đến váy của em đâu. Hoa cũng biết chồng mình nói đúng, nhưng mà cô vẫn đang tiếc cái váy rất đẹp mà lại mất, cho nên cằn nhằn một câu ở trong miệng. Chồng với trả con, hỏi tí đã khoạm mặt lại rồi. Đã sẵn cơn bực trong người vì chuyện tối qua, Vinh khoanh tay trước ngực gắt. Em có để anh ăn được xong bữa không à? Cứ hỏi biết mãi như vậy. Anh đã bảo là anh không biết, có khi là chuột nó tha thì sao? Chuột nào tha được cái váy đi chứ? Anh lại định đổ cho cái chuột tha cả bát đũa như tối qua chứ gì? Vinh cáu lắm đứng phắt dậy bỏ lên nhà, vừa đi vùng vẳng nói. Nhà này tiền bố em mua cho em, trong cái nhà này em cũng to nhất. Nói gì cũng đúng, anh chịu không cãi được đâu. Hoa cũng biết là mình hơi quá đáng, chồng vừa đi làm về cằn nhằn, nhưng vốn tính được nuông chiều cho nên cô cũng chẳng chịu làm lành, cứ để cho Vinh lên nhà. Cô đã định ăn cơm xong thì phần lại một chút cho chồng. Nhưng cô vừa nghe thấy cửa buồng đóng lại thì lập tức hơi giật mình, vì phía sau lưng cái tủ chạn áp sàn nhà vừa kẽo kẹt một tiếng và cánh cửa tủ mở ra hé hé. Hoa quên cả cơn giận chồng vừa bùng lên, vụt đứng dậy toan mở tủ để kiểm tra. Nhưng cô mới mở tủ ra thì đã rú lên kinh hãi vì một đôi mắt sáng rực ánh lên trong bóng tối. Một con mắt rất lớn, to như là mắt mèo, khẽ chớp lên rồi vụt tắt như một đốm lửa ma chơi, rực sáng để tà mị, khiến cho Hoa ngã ngửa ra nền nhà, bò lụi lại đằng sau bằng cả tứ chi và hét lên như người hóa giải. Vinh vẫn đang giận vợ nhưng nghe tiếng động ở dưới nhà thì giật mình lao bổ ra khỏi phòng, chạy rầm rập trên cầu thang xuống tầng dưới. Đến nơi đã thấy Hoa lăn cảnh ở dưới đất, anh tái mặt bổ nhào lại ngay giật mình hỏi. Sao thế này, em ngã à, bụng dạ có sao không? Trong tủ có người, em vừa thấy ai ở nhìn em. Vinh nghe câu kể kinh hãi của vợ mà rợn cả tóc gáy, cau mày không hiểu là thật hay hư. Anh run rẩy đưa tay đỡ vợ đứng lên, rồi từ từ tiến lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tủ khép hờ, rồi bất thình lình giật tung ra. Trong cái tủ chạn dĩ nhiên chẳng có người, nhưng lại có một lũ chuột đen sì toàn thân ướt nhép. Lông lá bóng tấn lên như là bôi dầu lúc nhúc chạy bổ ra, khiến cả hai vợ chồng đều kinh hãi hét lên. Vinh ở gần còn bị một vài con chuột cống to bằng cả cổ tay nhảy lên đầu lên mặt, mùi thối sộc sụa len thẳng vào trong mũi. Vết chân bẩn thỉu dính đầy trên cái áo sơ mi trắng chưa kịp thay, làm cho anh kinh sợ đến suýt nôn. Hoa thì ba chân bốn càng nhảy loi choi tránh lũ động vật bẩn thỉu mang đầy mầm bệnh, nhưng cô may mắn không bị con nào nhảy vào người như Vinh. Nếu không thì Hoa sẽ đứng tìm mà chết mất. Không cảnh giữa lúc chạng vạng tối có cả đàn chuột chạy ra từ chạn bếp, khiến cả hai vợ chồng phút chốc quên luôn sự hậm hực bực mình lúc nãy, để chỉ kinh hãi tái mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ được rằng trong một căn biệt thự cả bạc tỷ như vậy là có một cái ổ chuột to khổng lồ như thế. Bữa cơm hôm ấy cũng bị bỏ ngang, không ai ăn được gì vì vẫn còn ghê ở trong cổ. Bọn chuột nhảy lên người của Vinh khiến cho anh mỗi khi nhớ đến lại rùng mình, phải chạy vội đi tắm kỳ cọ cho hết cơn kinh tởm. Còn Hoa thì chạy ngay lên nhà thay quần áo, đợi chồng lấy ô tô đưa mình ra tiệm ăn. Và trong đầu cả hai đều nhớ đến người bạn thân thiết của Vinh, đó là Vũ, ông chủ công ty diệt rắn mối côn trùng chuột bò, người duy nhất có thể lôi hai vợ chồng ra khỏi cảnh sống ghê sợ này. Và đó cũng là lý do vì sao mà Vũ hôm nay đã bị Vinh gọi điện thoại đến mắng như là tát nước vào mặt vì không làm tròn công tác của một người diệt côn trùng mẫn cán. À, xong bữa cơm trưa, Vũ tất tả nhảy lên chiếc xe quay màu xanh cũ kỹ để đến căn biệt thự bạc tỷ của người bạn, kiểm tra đống bẫy chuột của mình và tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà không thể trừ hết được lũ chuột trong nhà của Vinh. Những loại bẫy chuột của Vũ là những chiếc bẫy khá đặc biệt mà không ở đâu trên đất Hà Thành này có. Thay vì sử dụng các loại kẹp dây hay là keo dính hoặc là thuốc độc thì Vũ sử dụng phương pháp hiệu quả hơn, đó là bắt sống hàng loạt, có khi cả chục con sau một vài đêm đặt bẫy. Chính vì sự công hiệu ấy mà Vũ luôn được các nhà hàng, khách sạn trong thành phố tin tưởng. Ngoài khả năng chế tạo các loại bẫy đặc hiệu, Vũ còn am tường cả những đặc điểm sinh hoạt của loài chuột, cho nên nắm bắt được đường đi lối lại của chúng. Ấy vậy mà riêng nhà của Vinh thì bây giờ Vũ đã có mặt đến lần thứ 7. Nốt lần này nếu không thành công, Vũ sẽ thu lại bẫy trả lại tiền cho khổ chủ. Chứ cầm tiền của bạn mà không làm được việc thì chính bản thân của Vũ cũng cực kỳ áy náy. Chiếc xe quay cả tàng dừng trước cổng căn biệt thự sang trọng của Vinh một lúc thì người ra mở cửa. Đương nhiên chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng bạn thân của Vũ. Mỗi tội là hôm nay nhìn nét mặt của Vinh có phần ủ rột sơ xác hơn. Vũ ngơ ngác nhìn bạn rồi lên tiếng cố xóa đi không khí u ám của căn nhà và của thằng bạn mình bằng một câu đùa nhẹ nhàng. Vợ con đâu mà sao hôm nay lại khóc lẻ lo một mình thế này? Vừa nhường lối để Vũ dắt xe vào nhà, Minh vừa lắc đầu chán nản đáp, bỏ về nhà ngoại rồi. Vũ ngạc nhiên đứng lại há mồm, sợ chuột phải về nhà mẹ đẻ sao? Chuột nhà ông thành tinh hết sao mà chị được cả con sư tử cái thế hả? Để tôi vào xem mấy cái bẫy xem nào. Vinh gật đầu mệt mỏi chỉ ra góc sân. Bẫy chuột tôi để hết ở ngoài kia kìa, cũng bắt được nhiều mà không hết nổi. Chẳng hiểu từ đâu mà nó chui ra đông thế chứ. Bắt được chuột rồi thì từ từ kiểu gì cũng hết, đến nông nỗi nào mà phải bỏ cả nhà đi. Vinh thở dài buồn bã đứng dưới bậc tam cấp chỗ vài cái bàn uống nước rồi bảo, thôi cứ ngồi đây tôi kể cho, chuyện này lạ lắm chẳng hiểu sao cả. Vũ nghe lời của bạn dựng chân chống xe rồi lững thững tiến về chỗ bàn uống nước, mắt vẫn lơ đãng ngó nhìn mấy cái lồng sắt đựng cả chục con chuột to có nhỏ có. Nhưng con nào con nấy đen sì như than, lông bóng mượt nhớp nháp toàn thân bùn đất bẩn thỉu. Rót cho bạn chén trà mới pha, Vinh buồn buồn nhớ lại sự việc xảy ra hai đêm gần nhất. Quả thật sau mấy lần Vũ sang đặt bẫy thì cũng có hiệu quả, Vinh cũng làm y như lời của Vũ nói. Số chuột bắt được hàng đêm thì phải giam 7 con, nhiều thì đến cả chục, lúc nhúc đông đảo đến giận người. Nhưng bẫy mãi cũng không hết, làm cho Vinh sáng nào cũng phải dậy sớm đi thăm bẫy, rồi nhúng với lồng chuột và sâu trong xô nước, cho lũ động vật phá hoại đó chết chìm cả lũ với nhau, nhưng cũng không thực sự hiệu quả. Đêm hôm kia Vinh vừa đi làm về gần 9 giờ tối, anh ăn xong bữa cơm nguội ngắt để ở trong lồng bàn, thì cũng uể oải lên giường nằm ngủ say như chết, chẳng biết trời đất gì cả. Duy chỉ có Hoa thì vẫn ấm ách trong bụng vì cái thai đang lớn dần cho nên còn trằn trọc. Thời tiết hôm ấy cũng giống như đêm hôm trước, nhiệt độ trong nhà dịu mát chứ không lạnh lẽo như ở ngoài trời, cho nên đáng ra Hoa phải ngủ rất ngon. Nhưng vì khó chịu do cái thai đang lớn và lại ám ảnh những chuyện xảy ra dạo gần đây, cho nên thành ra cô khó ngủ. Những chuyện xảy ra gần đây không chỉ liên quan đến lũ chuột trong nhà, mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khiến cô bắt đầu nghi ngờ về sự chung thủy của Vinh. Số là gần đây Hoa để ý thấy tiền mình cứ vơi đi dần, số lượng không quá lớn, đôi khi chỉ là vài chục 100. Khi ấy thì cô không để ý, chỉ nghĩ rằng Vinh có việc cần tiền lẻ cho nên tiện tay lấy ra từ trong túi của Hoa. Nhưng hôm trước cô nhớ rằng có để trên bàn trang điểm một cái vòng cổ bằng vàng ta và 6-7 tờ 500 ngàn, nhưng sáng dậy thì đều biến mất. Hỏi Vinh thì chồng cô quả quyết là không lấy vì anh không cần gì đến tiền mặt. Nhưng Hoa thì nghĩ khác, cô liên hệ ngay đến cái váy ngủ màu tím mà mình mua lần trước, còn chưa kịp mặc thì đã mất, rồi lại đến chuyện nữ trang và tiền mặt cũng đội nón ra đi. Tất cả những việc ấy khiến cô nghĩ đến một thảm cảnh kinh hoàng, đó là Vinh đã có người đàn bà khác ở bên ngoài, rồi về nhà lén lút trộm những món đồ của vợ để đem cho nhân tình nhân ngãi. Cô nghi lắm vì dạo này thích chồng ít quyến luyến mình hơn, mà vì cái thai trong bụng cho nên hai vợ chồng cũng giảm hẳn tần suất gần gũi chăn gối. Biết đâu Vinh không nhịn được lại ra đường cặp kè với con nào thì đúng là một vết nhơ không thể nào bôi xóa trong lòng tự trọng dễ bị tổn thương của một cô gái nhà giàu. Hoa đã nhiều lần cố gắng gạt đi những suy tưởng đó, nhưng trong óc của cô lại liên hệ ngay đến thái độ lạnh nhạt gần đây của chồng, và càng quả quyết là mình đoán đúng. Chỉ là cô chưa bắt được tận tay say được trận trán cho nên đành chịu mà thôi. Đêm nay Hoa ấm ức khó chịu vì cũng vì nguyên nhân ấy. Nhưng bên cạnh cô Vinh đang quay lưng vùi đầu vào gối ngáy o o như kéo bể không quan tâm gì đến người vợ trằn trọc lăn qua lăn lại. Hoa không muốn những suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé. Dù chồng cô thế nào đi chăng nữa thì đứa trẻ con trong bụng vẫn vô tội. Mà hơn nữa nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, cô cũng chỉ có mỗi mình đứa nhỏ này làm nơi nương tựa. Bởi thế mà Hoa cũng nhắm mắt lại, cố nén giận vào trong, dỗ giấc ngủ để mình được nghỉ ngơi. Nhưng ước muốn của cô không thực hiện được. Vì mới nằm thêm được một lúc thì Hoa bỗng giật mình choàng tỉnh dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Bởi bên dưới lầu lại phát ra những âm thanh lịch kịch rất quen tai, giống hệt tiếng động mà lần trước cô đã phát hiện. Chẳng lẽ Linh là ăn cơm xong lười không rửa bát đũa, cho nên ngay lũ chuột được dịp làm loạn. Hoa bực lắm đã toan gọi chồng dậy để nói cho một trận, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không làm như thế, mà lại kéo cao chiếc chăn, cố nằm nghiêng người bịt tai cho dễ ngủ. Nhưng mà càng cố thì lại càng khó chịu vì âm thanh dưới nhà bếp kêu càng to. Hơn thế nữa, cô bàng hoàng nhận ra khi những tiếng lịch kịch kia vừa dứt thì dưới nhà lại phát ra những âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, y như là ván gỗ bị ai đó dẫm chân đè xuống, chậm chậm ken két vang lên ghê răng và rợn cả người. Từng chuỗi âm thanh khó chịu ấy vốn là đặc sản của căn biệt thự này, đêm nay lại nghe cực kỳ quái đản, cứ như một kẻ nào đó hãm trong cái hòm cố gắng vùng vẫy, tạo ra tiếng động trong lúc bật cái nắp quan tài chui lên từ lòng đất. Cảnh tượng khủng khiếp của một người bị chôn sống khiến Hoa rùng mình lạnh toát cả sống lưng. Nhưng cô cố gạt đi để tin rằng đó chỉ là lũ chuột dưới nhà quậy phá. Đã định như thế nhưng cô bất ngờ giật mình kinh hãi vì âm thanh ken két của sàn gỗ hình như tiến đến gần hơn. Từ tầng 1 bắt đầu đến lại gần sát cầu thang và chỉ độ sau chừng chục giây đồng hồ thì cả cái cầu thang bắt đầu cót cả cót két. Gỗ nghiến vào gỗ rung lên bần bật, âm thanh kẽo kẹt từ xa chuyển đến. Những tiếng xương người gãy vụn đâm vào mảng nhĩ khiến Hoa giật mình run lên vì sợ. Từ dưới lầu, từng tiếng bàn chân người nặng nề dẫm lên thang càng lúc càng gần và rõ rệt hơn. Hoa thu hết can đảm ghé lai vai của Vinh bên cạnh, miệng lẩm bẩm: "Anh ơi, anh, dậy dậy đi, ở dưới nhà mình có ai sao đó?" Nhưng Vinh đang ngủ vùi và giấc ngủ ú ớ kêu lên như là một người nói sảng, không hề biết đến sự sợ hãi của người vợ nằm bên cạnh. Nước mắt của Hoa bỗng nhiên trào ra ở ngực trên hai vành mắt. Đôi đồng tử đen láy nở thật to để cố nhìn rõ vào trong bóng tối. Cô quay đầu lại phía sau, liếc mắt trông ra cánh cửa buồng khép hở chưa kịp khóa. Âm thanh ken két kia vẫn liên tục vang lên như thúc giục, mà quái kỳ dị, khiến cho Hoa càng lúc càng kinh hãi. Đôi mắt cô đỏ hoe vì nước và bàn tay vẫn cố sức lay vai chồng đang ngủ vùi ở bên cạnh. "Anh ơi, anh Vinh, dậy dậy đi anh, có người trong nhà của mình đó anh ơi." Miệng của Hoa còn chưa nói dứt ý thì cổ của cô đã cứng đờ lại, toàn thân đông như là đá. Cô co rúm người lại không phát thành tiếng, vì một bóng người vừa lướt qua rất nhanh qua khe cửa. Cái bóng đó không cao không thấp, nhưng lòe xòe vụt nhanh qua, như thể trên người mặc một chiếc váy dài. Và trong bóng tối lờ mờ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Hoặc kinh hãi nhận ra đó chính là cái váy ngủ bằng vân màu tím mà cô mua chưa kịp mặc. Hàng loạt giả thuyết kinh dị trong đầu tự nhiên vụt qua, nhưng tất cả lại dừng lại. Chẳng biết Hoa lấy đâu ra can đảm, cô tung chân nhảy bổ xuống giường, toan đẩy cửa đuổi theo bóng người bí ẩn kia. Tiếng chân của Hoa đi chạy thình thịch trên sàn gỗ kêu lên ken két, hòa với âm thanh quái dị khác từ ngoài cất lên, như thể kẻ kia biết có người đuổi theo cho nên bỏ trốn. Nhưng mà khi Hoa bật được cánh cửa lao ra ngoài hành lang thì tất cả đều im bặt. Cả dãy hành lang bây giờ mở tối trống không, chẳng có một bóng người. Khung cửa phòng bên cạnh vẫn khóa trái từ lâu chưa dùng đến, và suốt một dọc hành lang gỗ đương nhiên chẳng hề có một ai. Thế mà chỉ vài giây trước, Hoa đã thấy một kẻ không rõ mặt mày lao vụt qua cửa phòng. Dãy hành lang này kết thúc bằng một bức tường. Căn nhà kín như bưng không có cửa sổ thì làm sao mà kẻ lạ mặt kia thoát ra ngoài. Càng nghĩ Hoa càng bối rối, cô vịn tay vào khung cửa, đầu cúi choáng váng nghĩ đến tình cảnh kỳ quái đang bủa vây và màn đêm tăm tối chứa đầy sự bất trắc đang bao phủ cả căn nhà, chuẩn bị xâm chiếm lấy tâm hồn sợ hãi. Tiếng giường kêu lên ken két khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn. Thì ra Vinh vừa chở mình khua tay sang bên cạnh nhưng không thấy vợ đâu. Anh chập chờn mở mắt ngồi lên lơ đãng hỏi: Em chưa ngủ à?" Thế chồng của mình thức giấc, Hoa vội vã bồ nhào lại, choàng tay lên cổ của Vinh khóc òa lên như một đứa trẻ. Vinh ngạc nhiên vỗ nhẹ lên vai của vợ, rồi một lúc sau kéo cô ra để Hoa từ từ kể lại biến cố quái dị vừa rồi. Cơn ngái ngủ của Vinh từ từ tan đi theo từng lời kể, Ánh mắt của anh thoáng bùng lên những tia nhìn kỳ dị, nửa như ngạc nhiên, nửa như sợ hãi. Nghe Hòa kể hết, Vinh bàng hoàng đứng dậy bật đèn sáng trưng cả tầng hai, căng thẳng trở vào buồng hỏi lại Hoa. Em có chắc chắn là mình trông thấy có người mặc váy của em không? Đàn ông hay là đàn bà? Hoa nhìn nét mặt của Vinh biết chồng không tin cho nên cố trấn tĩnh tinh thần mà kể. Em trông thấy qua khe cửa, vì mình có khóa cửa bao giờ đâu. Nó vụt qua thôi cho nên em không có thể nhìn được. Nhưng mà chắc chắn là cái váy von tím của em. Mà nếu thế thì chỉ có đàn bà thôi chứ anh hỏi thừa thế. Vinh cũng biết mình hỏi như vậy là vô lý. Nhưng ngàn vạn lần anh không thể tin được rằng lại có đứa con gái nào cả gan đi ăn trộm rồi mặc mỗi cái váy ngủ ấy quay lại nhà của nạn nhân. Chỉ bên ngoài thì gió rét thế kia, ăn mặc như vậy thì đi đường kiểu gì cũng thành tâm điểm để cho người ta chú ý. Trên đời này làm gì có cái loại ăn trộm nào ngu đến vậy. Bởi thế mà Vinh càng suy nghĩ chắc chắn vợ quanh trông nhầm. Khả năng cao là Hoa mất ngủ nhiều đêm, lại đang có bầu cho nên tinh thần trở nên hoảng loạn. Không giữ được bình tĩnh có ít suýt ra nhiều, ngỡ rằng mình gặp ma giữa một đêm đông giá rét. Vinh quay trở lại định dỗ cho Hoa đi ngủ nhưng đầu quanh vẫn còn thắc mắc như là không che giấu nổi sự chán nản về tâm trí của người vợ. Thái độ đó không qua được mắt của Hoa khiến cô bực mình nói. Này, anh không tin tôi phải không? Rõ ràng là tôi trông thấy có người mặc váy của tôi đang vụt qua cửa mà. Hay là anh giấu con nào trong nhà này mà không để tôi biết? Vinh đưa tay lên bóp trán không thể chấp nhận nổi cái giả thuyết mà vợ mình đưa ra. Anh uất ức nói. Cô mất ngủ xong bây giờ ầm ầm ương ương thế à? Cô bảo cô chỉ trông thấy qua khe cửa khép hờ, có mỗi cái vạt áo lướt qua. Thế thì làm sao mà rõ ràng được? Mà tôi đi làm còn cô ở nhà cả ngày, nếu có con nào thì đem giấu ở chỗ khác chứ ngu gì mà lôi về đây. Tôi còn nghèo hơn cô chứ đâu có nghĩa là tôi ngu hơn cô. Hoa lần đầu tiên thấy chồng xưng tôi với cô thì nghẹn họng uất ức lên, vùng vằng đi lại cái tủ quần áo lôi xuống cái vali để sắp đồ về nhà mẹ đẻ. Thật ra thì trong câu nói của Vinh cũng hoàn toàn chính xác. Nếu có bồ bịch gì thì chồng cô để bên ngoài tiện bể hú hí mây mưa, chứ tội gì mà phải đưa về đây. Chỉ có điều là những mất mát diễn ra trong nhà gần đây toàn là tiền lẻ, rồi cả trang sức vàng ròng váy vóc, toàn là của phụ nữ. Nếu Vinh không lấy thì còn ai vào đây, trong khi nhà chỉ có hai người. Hoa không tự trả lời được cho nên càng cáu tiết, đùng đùng nhét bừa mỗi thứ một chút quần áo vào vali và một mực đòi về nhà ngoại. Vinh cũng không cản vì biết thừa tính của vợ hay dỗi, lúc nào cũng tự tin cho rằng mình đúng, đến độ trở nên bảo thủ. Nếu cứ chăm chăm chiều theo ý của Hoa thì chỉ có nước đội luôn lên đầu mà thở, chứ không thể nào bình thường mà chung sống. Chỉ chừng 5-10 phút loay hoay liên tục không ngừng nghỉ, Hoa đã xếp xếp xong hết đống đồ linh tinh cho vào vali. Cô rút điện thoại ra gọi taxi dù trời vẫn còn quá tối. Vinh bực mình khoanh tay trước ngực nhìn vợ không thèm nói gì cả. Lần này anh nhất quyết để Hoa về nhà mẹ đẻ mấy hôm, trở về nơi sản xuất để giáo dục lại từ đầu, chứ không để tình trạng oái oăm này tiếp diễn nữa. Lúc mà Hoa lên xe, Vinh phone ngay cho bà mẹ vợ, dặn bà chuẩn bị thức dậy đón Hoa và kể lể đầu đuôi sự việc. Mẹ Hoa cũng thừa hiểu cái tính khó chiều thích làm mình làm mẩy của con gái cho nên là chán nản bảo với Vinh. Mày cứ để nó về đây để mẹ trị cho nó một trận. Vinh bực bội bỏ lên giường đi ngủ luôn vì mắt đã díp cả vào, dù trong đầu vẫn còn lờn vờn câu chuyện mơ mộng tầm phào của vợ. Thế nhưng sáng đó khi ngủ dậy, Vinh đã toan xách cặp đi làm như thường lệ. Nhưng lúc đi qua gian bếp để vào buồng vệ sinh chuẩn bị đi tắm rửa, thì anh giật mình khựng lại. Bởi rõ ràng đêm qua trước khi đi, anh đã rửa sạch hết bát đũa, đồ ăn thức uống cũng cất hết vào trong tủ. Ấy vậy mà sáng nay thì mọi thứ lại lanh tanh bẻ bét. Vinh giật mình mở cửa tủ lạnh trông vào thì đống hộp nhựa đựng thức ăn ở bên trong cũng bị xáo trộn lung tung. Mỗi thứ một nơi không còn nguyên vẹn vị trí như đêm hôm trước. Dưới đất những mảnh vụn bánh mì cơm thừa rơi vãi mỗi chỗ một ít. Lại lúc nhúc có vài con chuột từ sau cánh tủ chạn sát sàn nhà chui ra kiếm mồi, bò lồm ngồm trên mặt đất như thể không biết sợ người. Khiến Vinh kinh hãi tái mặt lùi lại đằng sau. Chẳng lẽ đêm qua trước khi về nhà ngoại, vợ quanh vẫn còn thời gian để xuống bếp để lục tủ lạnh, lấy đồ ăn rồi lại quăng quật mỗi thứ một nơi. Hoa không thể nào là người như thế. Đã vậy gia đình cô cũng đâu có thiếu thốn gì về tiền bạc mà phải lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh mang về. Chàng nghĩ thì Vinh lại càng không thể nào hiểu nổi, trong lòng vẫn còn đang giận vợ cho nên không muốn gọi điện hỏi han. Nhưng mà bỗng anh giật mình nhảy dựng lên vì có một con chuột tranh thủ lúc anh không để ý bò lại gặm vào gót chân. Cảm giác kinh tởm nhanh chóng lan từ dưới chân tràn lên trong đầu óc khiến cho anh muốn nôn mửa, chạy vào nhà vệ sinh để rửa chân, mà trong đầu nghĩ đến đủ thứ dịch bệnh khủng khiếp do lũ chuột bẩn thỉu này có thể lây lan. Trong lúc đang lấy xà phòng kỳ cọ hai bàn chân, thình lình Vinh lại nhớ đến câu chuyện đêm qua mà Hoa đã kể. Cũng như lần trước cách đây mấy tháng, hai vợ chồng anh cũng gặp một hiện tượng tương tự như vậy. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này thực sự có một kẻ nào đó lẻn vào xâm nhập, lấy tiền lẻ trộm nữ trang và lấy luôn cả váy ngủ bằng voan màu tím của Hoa, rồi lại nửa đêm lục lọi đồ ăn thức uống? Đêm qua Hoa cũng đã nói rằng nghe thấy tiếng lịch kịch ở dưới bếp, nhưng mà Vinh ngay tỉnh tin rằng vợ mình nằm mơ, hoặc là dạo gần đây ít ngủ cho nên nghe nhầm. Chứ đâu ngờ sáng dậy lại thấy khung cảnh tan bành như thế. Những sự thắc mắc đó cứ liên tục xoay vần trong đầu óc khiến cho anh không để ý đến xà phòng đã bay hết từ lâu và nước vẫn đang chảy ra ngoài xối xả. Mất đến cả phút sau, Vinh mới lấy lại tinh thần, để lại đống bát đũa trên bàn và lật đật chạy lên trên tầng để thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hứa hẹn hôm nay là một ngày bận rộn lắm việc. Trở về nhà cũng như mọi ngày, khi trời đã quá tối, sương đêm dày đặc săng kín cả mảnh vườn trước sân, Vinh uể oải mở khóa cửa vào nhà. Căn biệt thự diện tích thật ra không quá lớn, nhưng hôm nay thiếu vắng người vợ thường xuyên có mặt, cho nên anh cảm thấy bỗng dưng nó thênh thang đến độ lạnh lẽo. Trở vào trong bếp thì đống bát chén vẫn còn ngổn ngang, chai lọ lăn lóc mỗi thứ một nơi. Vinh mệt mỏi cho hết vào bồn rửa mà xả nước. Vinh vặn mấy lần nhưng nước trong nhà hình như đã hết, nên cái vòi cứ liên tục kêu lên những tiếng ngọc mọc rất khó chịu. Chán nản, Vinh quay ra góc nhà phía xa, ở bên ngoài bức tường dày cộp của căn biệt thự để cắm điện máy bơm. Nhưng anh phát hiện ra nước vẫn đưa lên tét đều đều, rõ ràng không hề bị cắt như anh đã tưởng. Vinh hơi cáu dồn chân đi vào trong. Hôm nay biết vợ vẫn giận mình không về ngủ, cho nên Vinh đã tự giác ăn cơm ở ngoài tiệm. Bởi thế mà dù đã mệt nhưng bụng dạ không đến nỗi cồn cào. Vinh tự hứa với bản thân là sẽ rửa hết đống bát chén sáng nay, rồi dọn dẹp thật sạch sẽ cả gian nhà bếp trước khi tiếp tục đặt bẫy chuột như lời Vũ đã từng chỉ dẫn. Lần này Vinh mở nước thì cái vòi chỉ kêu lên vội tiếng rồi bắt đầu rỉ nước. Nhưng nước chảy ra không trong như mọi bận mà đục ngầu, như có lẫn lẫn bùn ở bên trong. Vinh bực bội luồn tay xuống để rút cái nắp cống mở ra. Thế nhưng điều làm cho anh phát điên lên lại là cái cống tự nhiên bị tắc, khiến cho đống nước bẩn thỉu đen ngòm cứ như vậy tràn lên không trôi đi được. Nóng máu, Vinh hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống, mở tung cánh cửa tủ chạn bên dưới, định tự tay tháo cái vòi thoát ra xem tình trạng thế nào, vướng cái gì bên trong mà nước không thể trôi đi được. Lời hay một lúc mới tháo xong cái nút, Vinh giật mạnh xuống thì bỗng giật mình chết lặng, rồi rú lên kinh hãi ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong ống thoát của cái lavabo rửa bát có 3-4 cái đuôi mọc tua tủa những sợi lông ướt sũng đang thòng xuống lùng lẳng vướng vào đoạn ruột gà của đường thoát nước. Đó là mấy cái đuôi chuột, hình như chúng đã chết ở bên trong đường ống, hoặc vì chui vào cắn phá, hoặc vì ăn quá no đủ thứ rác rến bẩn thỉu mà không thể tuồn ra bên ngoài. 3-4 cái đuôi chuột đã chết bốc mùi tanh lợm giọng ngay dưới bồn rửa bát, khiến cho Vinh suýt chút nữa thì nôn hết chỗ thức ăn tối nay ra ngoài. Anh không thể tưởng tượng nổi tại sao trong một ngôi biệt thự sang trọng đắt tiền thế này mà lại có lắm chuột đến thế. Ngồi chết dí một lúc, Vinh mới lồm cồm đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi. Từ tưởng tượng ra cái cảnh ngoài đường thoát thì rất có thể là trong tét nước trên sân vẫn còn có hàng đống chuột chết đã phân hủy từ lâu. Xương thịt lông lá của lũ chuột đã tan ra hòa vào nước sinh hoạt hàng ngày, trôi xuống vòi nước rửa bát, khiến cho nó tắc cứng không thể phun ra được. Ý nghĩ đó khiến cho Vinh dùng mình ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh bên cạnh để nôn thốc nôn tháo. Quá kinh tởm vì ý nghĩ đến lũ chuột chết trong tét nước, Vinh chỉ muốn bỏ cả căn nhà này mà đi thuê chỗ khác. Nhưng còn đang quỳ trước bồn cầu thì bỗng nhiên Vinh giật mình ngoảnh phát đầu lại, trừng mắt lắng tai nghe. Hệ thống sàn gỗ của căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng, nên nếu có ai đi lại ở trên tầng thì tầng dưới cũng có thể nghe rõ. Quả thật là khi vừa gặp người nôn nọe thì trên tầng có tiếng sàn gỗ kêu lên ken két và tiếng chân chạy bình bịch vang lên, hòa với những âm thanh ói mửa thoát ra từ cổ họng của Vinh. Anh không thể nào nhầm được, dù đầu óc vẫn còn choáng váng với hình ảnh ghê tởm rùng rợn của đàn chuột lúc nhúc đen sì đông đến cả trăm con đang trú ẩn trong căn nhà. Âm thanh bình bịch cùng với tiếng sàn gỗ cót ca cót két rõ ràng như một tiếng chuông báo thức, kéo Vinh giật mình sực tỉnh khỏi những mộng tưởng hãi hùng ở trong đầu. Mà kể trên mép vẫn còn dính be bét đủ thứ thức ăn đang tiêu hóa dở, bốc mùi chua lét, Vinh nhào ra ngoài vội vã chạy đến cầu thang rồi lao lên trên tầng 2. Anh nhảy liền một lúc 3-4 bậc thang như cố bắt kịp tiếng chân người ban nãy. Nhưng khi dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 2 thì cả dãy hành lang lại lặng ngắt như tờ, không hề có một bóng người, một tiếng động nào khả nghi. Đoạn hành lang tăm tối, tù mù lát gỗ dưới chân dường như lạnh ngắt, hòa cùng với không khí xám xịt của hai bờ tường cô quạnh như nhuốm màu tử khí oan khiên. Căn biệt thự mà ông bố vợ tổng giám đốc để tiền mua ngày hôm nay như vừa biến thành tử địa, thành một nơi hoang vắng tiêu điều như những nghĩa trang không có người lui tới. Trong cái khung cảnh hãi hùng ấy thì một loạt những suy nghĩ bỗng dần dật trong đầu của Vinh, nhắc cho anh nhớ về câu chuyện đêm qua mà vợ anh đã gặp phải. Chẳng lẽ biến cố đó là có thật? Trong nhà mình đang có một kẻ lạ mặt nào đó đang ẩn nấp? Hay chẳng lẽ lũ chuột trong nhà lại đủ lớn, đủ trọng lượng để tạo ra những âm thanh lớn đến như vậy? Vì không thể nào tự trả lời cho những câu hỏi đang quay cuồng rối loạn ở trong đầu. Thế nhưng hai chân của Vinh vẫn tiến lại và cánh tay phải run rẩy thì đã giơ ra phía trước, chuẩn bị nắm vào tay gạt trên cánh cửa buồng ngủ của hai vợ chồng. Nắm đấm xoay nhẹ nhẹ gần 1/4 vòng thì cánh cửa gỗ nặng nề cũng từ từ mở ra và kêu lên ken két vì bản lề khô dầu nhiều năm không tu bổ. Trong cái bóng tối nặng nề đang vây kín suy nghĩ của Vinh, anh tin chắc rằng kẻ lạ mặt nào đó đã trốn vào trong hai căn phòng trên gác. Nhưng khi mở cửa và bật sáng đèn thì phòng ngủ của vợ chồng anh vẫn y nguyên như trước. Giường chiếu không hề xô lệch, đồ đạc vẫn gọn gàng ngăn nắp, chẳng có dấu hiệu gì bị cậy phá lung tung. Vinh nhìn kỹ thêm một lượt rồi mới chuyển vị trí sang căn buồng bên cạnh. Vẫn còn chưa đủ can đảm nhưng Vinh vẫn cố lấy bình tĩnh, cầm và nắm tay cửa rồi thình lình vặn mạnh, đẩy nó tung ra, đập mạnh một cái vào bức tường phía sau, vì Vinh sợ rằng kẻ gian đang ẩn nấp. Nhưng căn phòng này trống hôi trống hoác, anh bật điện nhìn quanh cũng chẳng thấy gì, chứng tỏ là không có ai xâm nhập vào đây như lời Hoa đã từng kể. Đứng chết chân giữa gian phòng vắng lặng, Vinh bối rối với hàng ngàn những thắc mắc đang bủa vây trong tâm trí. Nếu không phải có kẻ lạ mặt nào xâm nhập thì làm sao lũ chuột có thể lôi ra bát đĩa mà cả tủ lạnh lục lọi đồ, đã thế lại còn chạy thình lình trên tầng 2. Chẳng lẽ chúng đã hóa thành tinh hay sao? Và chẳng lẽ những cái bẫy của Vũ dù bắt được khá nhiều chuột mà vẫn không hề có công hiệu? Vũ nghe hết câu chuyện của Vinh, trong đầu cũng ngập tràn thắc mắc y như bạn. Vũ đã làm trong nghề này khá lâu, biết rõ tập tính sinh hoạt của loài chuột, cũng nắm bắt được cả tình hình thể trạng của từng loài chuột thông thường tại Việt Nam. Nhưng mà ngàn vạn lần gã không thể nào tin được rằng lại có con chuột nào biết lôi ra mâm bát hay là chạy uỳnh uỵch trên sân nhà như lời Vinh đã nói. Vũ bỏ mặc người bạn vẫn còn đang chán nản ngồi lì ra một góc, gã đi ra chỗ sân nơi để mấy cái bẫy lồng lúc nhúc toàn chuột. Vũ cau mày quan sát một lúc thật lâu, ánh mắt chăm chú kỹ lưỡng tỉ mỉ như một người thợ kim hoàn chuẩn bị lắp ráp một chiếc đồng hồ bạc vạn. Trong mấy cái lồng là lũ chuột cống, chuột nhắt thông thường. Ngoài việc bẩn thỉu hôi hám thì chúng cũng chẳng có điều gì khác biệt. Vũ đeo găng tay kháng khuẩn, bịt khẩu trang vào rồi nhúng cả mấy cái lồng vào trong một cái xô đầy nước để mà dìm chết lũ chuột. Đây là một công đoạn của quá trình đặt bẫy. Cái lồng sau khi đã thả hết xác của chuột ra ngoài sẽ được Vũ phủ lên một lớp tẩy mùi, đảm bảo tái sử dụng, không làm cho lũ chuột sợ hay là nhận bẫy. Gã cầm trên tay một cái lồng lững thững bước vào trong nhà, Vinh cũng đi theo. Đến gần gian bếp thì Vinh lên tiếng nói: "Ông cứ đặt ở trong bếp đi, chắc ở đấy toàn là họ hàng hang hốc của nhà chúng cả đấy." Vũ nghe lời nhưng mà gã không nói gì, vẫn đang tập trung quan sát cả căn biệt thự này thêm một lần nữa. Trong đầu của gã nảy ra những ý tưởng về những tập tính của lũ chuột trong nhà của Vinh. Câu hỏi khiến cho Vũ đau đầu nhất đó chính là muốn số lượng chuột đông đảo như vậy thì phải có một cái tổ khổng lồ cung cấp đầy đủ thức ăn, dưỡng chất cho chúng để làm nơi trú ẩn. Nhà cửa của Vinh sạch sẽ không thể nào là một điểm tụ tập hợp lý để làm ổ cho lũ chuột được. Vũ nghĩ vậy rồi đặt cái lồng sách xuống chân, tay cầm đèn pin từ từ mở cánh tủ chạn ở dưới đất để quan sát ở bên trong. Mấy cái đuôi chuột chết vẫn còn vướng ở ống thoát nước dưới lavabo vừa quệt vào đầu của Vũ, nhưng gã cũng chẳng thèm quan tâm. Ánh đèn pin vừa soi vào trong bức tường đối diện thì Vũ cũng phát hiện ra một chi tiết khác thường. Rõ ràng là màng tường này không hề xây bằng gạch, bởi lớp sơn vữa ở bên ngoài đã bong chóc ra thành từng mảng. Để lộ ra bên trong là một đống thạch cao khá dày đã đổi sang màu đen sì vì ẩm mốc. Vũ đưa tay tiến lại sờ sờ lên lớp thạch cao rồi tiện thể gõ nhẹ. Thình lình những tiếng động thình thịch trầm trầm vang lên khiến cho gã ngạc nhiên, quay vắt lại nhìn Vinh bằng một đôi mắt mở to như là rách kẽ. Vinh cũng kinh ngạc nhìn bạn rồi ngơ ngác hỏi, gì vậy, tổ chuột trong đó à? Nhưng Vũ không trả lời mà lại hỏi Vinh, nhà này xây lâu chưa? Ờ thì cũng cả trăm năm rồi, chủ cũ là người Pháp mà. Họ về nước hết rồi sao hay là đi đâu? Tôi làm sao biết được chứ, mua lại căn nhà này của lão Đoan làm nghề địa ốc, nhưng mà phá sản phải bán thống bán tháo cái nhà này bỏ đi nơi khác. Khổ thân, ngần đấy tuổi đầu rồi mà không con không cháu, ở chui thủi một mình như thế này, chẳng may lúc xuôi tay nhắm mắt thì chưa chắc đã có ai. Vinh còn chưa kịp nói hết câu thì Vũ đã giơ bàn tay bê bất bẩn thỉu lên ngăn lại. Những câu hỏi tiếp theo của gã mới là nguyên nhân khiến cho Vinh chết lặng. Thế lão Đoàn có bảo ông là trong nhà này còn tầng hầm nữa không? Hai mắt của Vinh trố lên để ngạc nhiên. Mồm của anh đang chân tuột tuột bỗng nhiên cứng đờ lại như người á khẩu. Ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác khiến cho Vũ chỉ tay vào khoảng tường thạch cao dưới bồn rửa bát và giải thích. Nhà ông có một tầng hầm, lũ chuột đông đến vậy không thể chui rúc trong một khoảng không gian nhỏ được. Chúng đã phải có một chỗ để làm tổ. Nhà ông sạch sẽ đến cục cứt chuột còn không thấy thì bọn chúng làm tổ ở chỗ nào? Đương nhiên là phải là một tầng hầm hoặc là một căn phòng không có dùng đến. Nghĩ tới chuyện hai vợ chồng nhà ông bị cả đàn chuột lao ra, tôi đã ngờ ngợ nhưng mà không dám khẳng định. Vừa nãy nhấn nước chết lũ chuột nhốt ở trong lồng, tôi mới thấy trên người của chúng có nhiều mảnh vụn đen đen trắng trắng như là thạch cao vôi vữa, thì mới đoán là bọn chuột đã đào tường khoét vách chỗ nào để làm tổ. Vũ ngừng lời lại, ngoắc tay chỉ vào gầm bếp cho Vinh cùng nhìn theo. Ánh đèn chiếu vào làm cho Vinh trông thấy ngay ở một khoảng trống sau bức tường. Đây cũng là một chỗ tường dày nhất của cả căn nhà, chiều rộng phải gần 80 phân, đủ để làm một lối nhỏ đi qua cho một người. Ý tưởng đó khiến cho Vinh rùng mình kinh hãi. Anh lắp bắp toan hỏi tiếp thì Vũ đã đưa tay ra dấu cho Vinh im lặng. Mặt của Vũ tự nhiên đổi khác, từ hồng hào bỗng nhiên tái mét, đôi mắt trợn trừng lên, lòng đen thu bé tí lại và đôi môi mím chặt vào nhau tạo thành một đường ở trên miệng. Vũ vừa đưa tay chỉ vào bờ tường chất thạch cao, vừa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ra không gian xung quanh bếp. Cả bỗng nhiên đứng dậy vớ lấy một con dao inox to bự ở trên, khiến cho Vinh cũng phải tái mặt suýt nữa mà thét lớn. Ông làm cái gì đấy? Ông đi làm gì tôi? Im ngay, ngậm mồm vào, cầm lấy. Vinh cứ tưởng rằng thằng bạn thân của mình đã hóa điên, định lấy dao làm gì mình, nhưng mà Vũ đã xoay ngược cán dao đưa cho Vinh cầm lấy, rồi chính gã lại rút ra một con dao khác lăm lăm ở trên tay. Vinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn thái độ và cử chỉ lạ lùng của Vũ, anh cũng tự biết rằng có điều gì đó không ổn. Vũ đứng nhìn cả gian bếp một lúc, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bức tường búng lên nhẹ nhẹ. Mỗi lần như vậy thì thanh âm lại phát ra, khiến cho vành tai của Vũ giật lên liên tục. Đến một quãng thình lình thì Vũ dừng lại, gã xoay người đủ tư thế, trông như là con thạch sùng đang bò trên tường gạch. Nhưng không có gì khác lạ cả. Bỗng nhiên Vũ lùi ra mấy bước nghiêng đầu để quan sát, rồi nhắm mắt tiến lại gần sát tủ bếp. Cúi hẳn người rồi gõ mạnh tay vào dưới một tảng đá chìa ra cái bàn thái. Vinh còn chưa hiểu bạn mình đang làm gì thì đột nhiên bức tường chú Vũ vừa loay hoay sờ nắn tự nhiên lịch kịch hé ra. Phía sau là một lối đi dẫn xuống một con đường rất nhỏ, không đủ chỗ cho hai người tránh nhau. Dưới ánh đèn pin yếu ớt thì Vũ đi trước, Vinh đi sau. Trong đầu vẫn còn thắc mắc về cái căn hầm tối tăm bí mật và gian địa đạo ẩm thấp toàn kết chuột này. Đường thông đạo này dài hun hút như một dãy hành lang, đến gần cả chục mét không có ánh sáng. Chỉ có duy nhất ngọn đèn pin của Vũ là chĩa xuống chân, lâu lâu lại khua lên hai bức tường ở bên cạnh. Bên trong bốc lên một mùi tanh lợm giọng như là lưu cữu cất đái lâu ngày của lũ chuột trong nhà. Nhưng theo nhiều Vũ đoán thì trong này phải có lỗ thông hơi, cho nên hai gã mới có thể đi lại dễ dàng như thế. Bước đến cuối hành lang thì rẽ phải, nhưng bỗng nhiên Vũ khựng lại, giữ chặt Vinh ở phía sau, tay lăm lăm con dao, nhưng mà ánh mắt thì liếc liếc như đang ra dấu. Bên trong khoảng tối đó lập lòe vài lỗ nhỏ để ánh sáng bên ngoài chiếu tới, soi rọi cái khoảng tối bí mật. Đó là một căn phòng cỡ rộng khoảng 20 mét vuông, cao gần 3 mét, và ở giữa có 5 cái bệ xây cao. Mỗi bệ lại đựng một cỗ quan tài đắp mục ruỗng cả ra, và chuột bọ chui ra chui vào nhung nhúc. Cả hai đều sợ tái xanh mặt mày vì cảnh tượng kinh hoàng ghê sợ hiện ra trước mắt. Vinh có các vàng cũng không thể ngờ được rằng ngay dưới nhà của mình lại là một căn hầm chứa xác. Chẳng biết là của ai, nhưng Vinh đoán đó chính là gia đình của người Pháp. Nhưng mà điều khiến cho Vinh rùng mình sợ hãi nhất đó chính là trên một cái quan tài phất phơ một mảnh vải voan màu tím đang trùm ở trên thân thể trắng bệch quái dị. Không cần đến gần, Vinh cũng đã nhận ra người mặc cái váy của vợ mình. Kẻ đó có một cánh tay gầy guộc, dài rũ ra như là tay vượn, nhưng cái bụng thì to lù lù, trương phình lên như là bụng cóc. Ánh mắt của kẻ bệnh hoạn ấy đã dài ra che kín cả khuôn mặt, nhưng dáng điệu đó thì không lẫn được đi đâu. Đó chính là lão Đoàn, chủ cũ của ngôi biệt thự này. Chuyện kinh dị này thì không ai ngờ tới. Khi đã nhận đủ số tiền hai vợ chồng của Vinh Hoa đã trả, lão mang đi gửi hết vào ngân hàng. Nhưng tính tình hà tiện đến mức quái đản của lão khiến cho lão không muốn dọn đi nơi khác mà âm thầm ở lại ngay chính trong căn nhà cũ. Lão nhân lúc mà vợ chồng của Vinh đi vắng đã lẻn vào trú ngụ trong căn hầm quản xác chết của ông bà chủ đầu tiên của căn nhà. Căn hầm này chính lão cũng đã phát hiện ra từ lâu, nhưng mà luôn luôn giữ kín bí mật và biết chắc sẽ có ngày dùng đến. Không như những người khác, lão quá hà tiện dùng số tiền bán nhà chi dụng cho chính mình. Thay vì thế, lão thường lò mò nửa đêm bỏ ra khỏi cái hang chuột khổng lồ đó để lục lọi đồ ăn trong bếp của hai vợ chồng trẻ. Thậm chí là cả hai người ngay tình không biết gì khiến cho lão cứ ung dung tổng ngầm không quần không áo, đi đi lại lại trong căn nhà cả đêm. Lão hà tiện càng sống trong bóng tối thì càng bệnh hoạn. Lão đắc ý vì không có ai biết gì. Nhiều đêm lẻn vào dưới gầm giường của đôi vợ chồng trẻ, lõa lồ không một mảnh vải che thân, để lắng nghe những tiếng ngáy ngủ của Vinh, hoặc là đôi khi cả tiếng rên rỉ quằn quại của Hoa mỗi khi hai vợ chồng làm chuyện mây mưa. Lão già biến thái không dừng lại ở việc nằm im dưới gầm giường, mà còn trộm luôn cả tiền bạc trang sức và thậm chí là cả cái váy ngủ của Hoa để mặc vào người. Lão chỉ không ngờ là lúc đã suýt bị Hoa phát hiện, cũng may là hệ thống địa đạo đường đi bí mật trong nhà của lão đã nắm rất rõ, cho nên Hoa có lao ra ngoài cửa thì lão đã kịp chui vào trong mật đạo. Còn cái lúc mà Hoa mở cửa tủ tràn trông thấy đôi mắt lồi của lão, lão đã phải bốc từng vốc chuột nhét qua khe hở, hòng đuổi hai vợ chồng của Vinh đi chỗ khác, tránh lạc hướng cả hai là Hoa đã nhìn thấy chuột. Lão già bệnh hoạn bị cảnh sát lôi đi ngay trong chiều ngày hôm ấy. Câu chuyện rùng rợn kinh dị khiến cho cả Vinh và Vũ đều là nhân chứng mà vẫn bàng hoàng sợn cả tóc gáy. Cái hầm chứa xác của gia đình người chủ cũ cũng được khai quật để làm bằng chứng phục vụ việc điều tra. Chỉ sau vài tiếng, câu chuyện rùng rợn đã lan đi một cách chóng mặt. Nhiều người dì tai nhau rằng nếu sau này mua được căn nhà nào, trước lúc đi ngủ phải bật đèn soi xuống gầm giường, vì rất có thể nằm dưới gầm giường bạn lại là một thân thể bẩn thỉu lõa lồ, không một mảnh vải che thân, với hai mắt lồi ra hao háo lắng nghe toàn bộ những lời tâm sự của vợ chồng.